Tổ huấn, chương 238, diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238, diệt khẩu gặp nhị gia hỏi, Hồng Châu thật cẩn thận đáp, nô tỳ không biết. Đi truyền tới hai cái Trương di nương trong phòng nha hoàn. Hồi nhị gia Trúc Viên Nhân đều đã bị đuổi ra phủ. Đuổi ra phủ chuyện khi nào nhi, một cái cũng không lưu lại sao? Đại phu nhân tạc vóc sáng sớm nhi liền phái nhân nha tử đến toàn lĩnh đi rồi, một cái cũng không lưu lại. Nghe xong lời này, nhị gia bất giác nhăn nhíu mày, tổng thấy thế nào không đối, giữa ngày hè, vội vã làm tang sự còn nói quá khứ, vài cái nô tài còn dùng phái như vậy cấp sao, thậm chí liên trông cửa tảo viện thô sử nha hoàn cũng bán, về phần sao. Trầm ngâm sau một lúc lâu, nhị gia ngẩng đầu nói. Bình Nhi đâu, người đi đem Bình Nhi kêu lên đến. Nghe nhị gia nhắc tới Bình Nhi, Hồng Châu thân thể run lên, nhẹ giọng trả lời. Trương di nương tự sát tối hôm đó, đem Bình Nhi dọa, hét lên nhất cả đêm, càng không ngừng nói chút hồ ngôn loạn ngữ, đại phu nhân đi an ủi một phen, sau này liền choáng váng dường như cả ngày ngơ ngác tọa kia, một câu cũng không nói, nhường nàng ăn liền ăn, nhường nàng ngủ là ngủ, đại phu nhân thấy, dứt khoát đem nàng lĩnh đi dưỡng tâm viện, chính mình tự mình mang theo. Nghe xong lời này, nhị gia đằng đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến cửa, lại chết trở về, ngồi ở chỗ kia, suy tư nửa ngày, lại mở miệng hỏi nói. Ta ngày đó ảnh ảnh vù vù nghe nói kia bát cháo tổ yến là Hồng Nhi làm, ngươi đi Mai Viên đem Hồng Nhi gọi tới. Hồi nhị gia, đại phu nhân cũng nhân nghe nói cháo tổ yến là Hồng Nhi làm, Trương di nương tử sáng sớm hôm sau liền đem nàng cùng nhau nấu cháo Kiều Nhi một mình xem lên, nói là chờ ngài đã trở lại tái thẩm, nào biết hai cái nha hoàn sợ hãi, đêm đó đều tự sát, đại di nương nhân vì chuyện này cũng bị kinh hách tạc vóc đã hướng lão thái quân, đại phu nhân xin chỉ thị, muốn đi thanh tâm am ăn chay niệm Phật lấy tiêu giảm nghiệp chướng, vì nhị nãi nãi siêu độ. Đại phu nhân không đáp ứng, nói là chuyện này chờ ngài trở về lại nói. Sợ hãi, chuyện này không phải các nàng làm, các nàng bản thân chính là bị hãm hại, hung phạm đều tìm được, Hồng Nhi Kiều Nhi có thất yếu sợ tội tự sát sao? Nghe xong lời này, nhị gia mạnh mẽ một quyền nện ở trên bàn, Hồng Châu sợ tới mức mãnh nhất run run, kêu một tiếng. Nhị gia, ngài bình tĩnh chút, nhị nãi nãi hậu sự quan trọng hơn, việc này về sau lại truy cứu cũng không muộn. Nhị gia hơn nửa ngày tài tỉnh táo lại, nói với Hồng Châu. Hồng Châu ngươi cũng đứng lên đi, nhị nãi nãi bốn đại nha hoàn đâu, kêu các nàng đi lại. Nghe xong lời này, Hồng Châu đứng dậy nói. Hồi nhị gia, này hai ngày trong phủ lắm chuyện, đại phu nhân bận không đi tới, đem Cầm Nhi cùng Uyển Nhi muốn trở về, chi hạ cùng biết đông mấy ngày nay luôn luôn bị xem ở đông xương. Nhị gia nghe xong lời này nhi, sắc mặt một trận trắng bệch lập tức nói. Hảo, hảo, đều đã chết sạch sẽ, đại di nương muốn đi thanh tâm am khiến cho nàng đi thôi, chỗ kia tổng so với này trong phủ sạch sẽ, ở trong này sớm muộn gì cũng phải bị nhân hại chết, này ra sớm hay muộn cũng sẽ bại cái sạch sẽ. Nhị gia mau im miệng, nô tỳ cầu nhị gia trăm ngàn không cần lại nói loại này hỗn nói, vạn nhất truyền ra đi, lại nên phiên thiên. Không đợi Hồng Châu nói xong, nhị gia đánh gãy lời của nàng. Người đi phân phó nhân đem chi hạ, biết đông phóng xuất muốn tiêu hạ chuẩn bị xe ngựa ta mang các nàng đi. Vừa mới đứng lên Hồng Châu vừa nghe lời này, lại phịch một tiếng quỳ xuống đất dập đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô thì cầu nhị gia trăm ngàn đánh mất này ý niệm, lão thái quân, đại lão gia làm như vậy cũng đều là vì ngài, nô thì cầu ngài không xem khác, xem ở ngày hôm qua đại phu nhân đều hộc máu phân thưởng, cũng đừng lại tùy hứng, đi cấp bồi cái không phải, bọn họ đều đau ngài đau nhanh, hội đáp ứng yêu cầu của ngài, ngài thật như vậy đi rồi, sợ là. Nói này, Hồng Châu cũng nói không được nữa, nàng là thật lo lắng nhị gia mang nhị nãi nãi này vừa đi, sẽ đem đại phu nhân cấp tức chết. Nghe xong Hồng Châu trong lời nói, nhị gia tâm cũng là nhất thu, dù sao cũng là thân sinh mẫu thân, bị chính mình khí ói ra huyết, luôn có quý, nhưng ngẩng đầu nhìn xem trên giường Mộng Khê, liền như vậy bị sinh sôi hại chết tử sau còn muốn tước đoạt thê danh phận, Bình Nhi nhỏ như vậy, lại chính mắt thấy này tàn khốc ra biến nhân không nhân, quỷ không quỷ, này vẫn là cái ra sao? Lại nghĩ tới Trúc Viên nhất sân nô tài, nhớ tới Hồng Nhi cùng Kiều Nhi tuy là cái nô tài, nhưng luôn cái mạng, liền như vậy không có, này hết thảy nhường hắn đối Tiêu phủ lại không một ti lưu luyến. Trầm mặc thật lâu sau, mở miệng nói với Hồng Châu. Mẫu thân bị ta tác phong bệnh, là ta bất hiếu, Hồng Châu mang ta truyền cáo mẫu thân, cha mẹ ân tình ta kiếp sau lại báo, coi nàng như nhóm không sinh qua ta này con trai đi. Nhị gia, nhanh đi chuẩn bị, gặp nhị gia ngữ khí quyết đoán, Hồng Châu nào dám lại nói, bận đi ra ngoài một mặt tìm người cấp lão thái quân, đại lão gia cùng đại phu nhân truyền lời, một mặt vì nhị gia chuẩn bị xe ngựa. Tâm tình kích động nhị ra, lại là một trận kịch liệt khụ xúc, bận dùng khăn bưng kín miệng, cúi đầu xem khăn thượng khụ ra mang theo tơ máu đàm, cười khổ một chút, giấu khởi khăn, nhị ra lại ngồi trở lại bên giường nhẹ nhàng nói với Mộng Khê. Khê nhi, ta nguyên lai còn sợ ngươi một người hôn mê ở Lộc Đỉnh Sơn hội tịch mịch, hiện tại không cần sợ, có ta cùng ngươi, ngươi sẽ không cô độc. Khê nhi không thích Tiêu phủ, ta cái này mang ngươi rời đi. Tiêu Tuấn muốn dẫn Mộng Khê rời đi Tiêu phủ, tin tức truyền đến Dưỡng Tâm Viên, vừa mới uống qua dược đại phu nhân, đem dược một cỗ não toàn phun ra, lúc đó liền chết ngất ở trên giường. Bảo Châu Tử Nguyệt sớm bị dọa hoang mang lo sợ, luống cuống tay chân đứng lên, Bồi ở một bên hai mắt sớm sưng đỏ không chịu nổi, Tú Nhi nhịn không được hét dầm lên. Tin tức truyền đến Thọ Hy Đường, đại lão gia khí gân xanh bạo khởi, sớm đã quên lão thái quân ở trước mặt, phách vỗ cái bàn, cả giận nói. Nghịch tử, ta Tiêu thần hôm nay dứt khoát sẽ thanh toàn này nghịch tử, nhất định gửi đi, cũng đã hiểu hắn sống trên đời mất mặt xấu hổ, người tới, lấy gậy gộc chói lại nhị gia cho ta loạn côn đánh chết. Đại lão gia vừa nói vừa đứng dậy, dọa đại sảnh chúng nô tài phần phật quỳ nhất, gặp đại lão gia hướng ra phía ngoài đi, lão thái quân tài tỉnh qua thần đến, dù sao cũng là lão thái quân, giờ phút này coi như bình tĩnh, một ngụm uống ở đại lão gia. Nghe được lão thái quân kêu, đại lão gia tài nhớ tới mẫu thân còn đường thượng, bận ngừng cước bộ quay đầu chua xót kêu một tiếng. Mẫu thân, gặp lão thiên gia ngừng cước bộ, lão thái quân có thế này phân phó nói. Người tới, đi nhị trên cửa truyền lời, ngăn đón nhị ra xe ngựa, nhường hắn đến Thọ Hy Đường đáp lời, nói cho nhị môn, ai dám phóng nhị ra gia phủ, mượn đầu tới gặp. Sớm có bà tử ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp mẫu thân lên tiếng, đại lão gia xoay người ngồi trở về, thở hổn hển nửa ngày khí thô, mới mở miệng nói. Con nuôi bất hiếu, chọc tức mẫu thân, là con đắc tội qua, nhưng hôm nay tổng không thể liền như vậy thuận này nghịch tử, Tuấn Nhi kia còn có một chút thân là nhân tử bộ dáng. Lão Thái Quân làm sao không biết này Lý Nhi, chính là lần này xem ra Tuấn Nhi là đánh bạc mệnh cũng muốn cấp Mộng Khê nhất ý kiến, các nàng lại có biện pháp nào? Huống chi nguyên bản là bọn hắn đối lý, nhìn đại lão gia, lão Thái Quân thở dài nói. Đại lão gia nói cũng là tiếc rằng, ta tổng cộng này một cái cháu ruột, đại lão gia nếu lúc trước cho ta nhiều sinh vài cái cháu ruột ta cũng không nghĩ vậy này nhiệt tử. Lão Thái Quân khi nói chuyện cũng là nghiến răng nghiến lợi, đại lão gia nghe xong, sắc mặt lập tức cũng ám xuống dưới, thở dài nói. Thanh Nhi sớm theo sĩ đồ, Vận Nhi bị lại, không làm việc đàng hoàng, Tuấn Nhi nếu bởi vì tổ huấn cũng không thể làm gia chủ trong lời nói to như vậy gia nghiệp còn có thể giao cho ai. Lúc trước lưu lại Mộng Khê thật sự là ta Tiêu gia bất hạnh, hiện đang nói cái gì đều chậm. Đang nói, thị họa vội vã chạy tiến vào, trả lời. Hồi lão thái quân, đại lão gia, nhị gia đả thương nhị trên cửa gã sai vặt muốn dẫn nhị nãi nãi cùng chi hạ biết đông xông vào đi ra ngoài. Cái gì, đại lão gia nghe xong lời này, vỗ cái bàn, đằng đứng lên, mãnh quát một tiếng. Người tới, đại lão gia tuổi trẻ khi bởi vì Trương Di Thái xuất thân có vi tổ huấn cũng từng cách qua gia, tam gia trước đó vài ngày cũng rời nhà trốn đi qua, nhưng là vì đại lão gia cùng tam gia đều là đi một mình, rất bề bộn, Tiêu gia trực tiếp ở bên trong phủ che khẩu, che giấu tin tức đối Tiêu phủ không nhiều lắm ảnh hưởng. Nhưng lần này bất đồng, Tiêu Tuấn ở Di Xuân đường cửa quỳ 4 ngày, toàn bộ Bình Dương sớm truyền ồn ào huyên náo, thật muốn nhường hắn mang Mộng Khê di thể oanh oanh liệt liệt rời đi Tiêu gia, phụ tử phản bội tin tức một khi truyền khai, hảo tín nhân nhất truy tra, Mộng Khê thứ nữ đại gả chuyện tử sau biếm thê làm thiếp chuyện một khi truyền khai, sợ là Tiêu gia ở Bình Dương thể diện thực liền mất hết, đại lão gia cũng không cần ở Bình Dương lăn lộn. Đại lão gia lần này cũng là thật sự nóng nảy, hô thanh người tới, sớm có nha hoàn tiến lên, chỉ nghe đại lão gia phân phó nói. Truyền Tiêu Ngẩng, chỉ chốc lát sau tiểu nha hoàn mang theo Tiêu Ngẩng đi đến, hướng đại lão gia thấy lễ, đứng ở một bên, chỉ nghe đại lão gia phân phó nói. Người tốc mang 30 cái thị vệ đi nhị môn ngăn đón nhị gia, không cho hắn rời đi. Đại lão gia, nhị gia luôn luôn tùy hứng, quả thực động khởi thủ đến, đao kiếm không có mắt, nô tài sợ bị thương nhị gia. Thương liền bị thương, chính là đã chết cũng không thể nhường hắn ra này môn. Gặp đại lão gia là thật nổi giận, Tiêu Ngẩng không dám nhiều lời, ứng thanh xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, chỉ nghe lão thái quân nói. Trở về, đại lão gia cùng Tiêu Ngẩng đều là ngẩn ra, Tiêu Ngẩng bận lộn trở lại đến, hướng lão thái quân thi lễ nói. Lão thái quân có gì phân phó? Không được bị thương Tuấn Nhi, hắn phải đi, sẽ chính hắn đi, nhưng mã người trong xe một cái cũng không cho mang đi ra ngoài, hơn nữa nhị nãi nãi, nghe được không? Lão Thái Quân thanh âm không cao, nhưng tự Châu Ngọc tiếng nói vừa dứt Tiêu Ngẩng không khỏi đánh cái rùng mình, ngăn đón xe ngựa không nhường đi, nhị gia khẳng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. này cùng ngăn đón nhị gia có cái gì khác nhau, nhị gia còn không giống với cùng chính mình liều mạng, lại không được thương hắn, kia tự bản thân những người này còn không khả kình bị nhị gia nhu nhược. Trong lòng oán giận, nhưng lão thái quân trong lời nói, nào dám vi bối, bận ứng thanh thật cẩn thận đi ra ngoài. Nhị trước cửa Tiêu Tuấn đang bị vài cái trông cửa gã sai vặt gắt gao ôm lấy, hắn mang theo Mộng Khê đợi nhân vừa đến nhị môn, liền bị ngăn cản xuống dưới, nhị môn buổi sáng khóa, chỉ trừ cái cửa hông, nhân có thể đi qua, xe ngựa không qua được. Gặp nhị gia đến, trên cửa gã sai vặt quỳ một loạt ngăn đón hắn chết cũng không nhường đi ra ngoài, nhị gia giận dữ dưới, đá ngả lăn hai cái gã sai vặt liên chìa khóa cũng không muốn, nhưng Tiêu Hạ mang theo xe đi theo mặt sau, rút ra kiếm đến, thẳng đến đại môn, chuẩn bị khảm lạc khóa cửa, mang theo mọi người rời đi. Lão thái quân hạ tử lệnh ai phóng nhị gia đi ra ngoài sẽ ai đầu tả hữu là cái tử, này bang gã sai vặt cũng liều mạng, không cố nhị gia đá đánh, mấy người số chết ôm lấy nhị gia thân mình, hai người dùng thân mình bảo vệ then cửa, không nhường nhị gia khảm. Luôn nhà mình nô tài Tiêu Tuấn thật đúng hạ không được quyết tâm đến đòi bọn họ mệnh, đá nửa ngày, gặp mấy người không muốn sống quấn quýt lấy hắn không tha, trong lòng cả kinh, những người này liều mạng như vậy, nhất định là tiếp mệnh lệnh tha đi xuống, sợ là thực ra không được kiếm dao tay trái, một quyền tạp hôn mê gắt gao ôm lấy cánh tay gã sai vặt, rút ra cánh tay, trực tiếp điểm còn lại vài cái gã sai vặt huyệt đạo, vung ở tại một bên, đi đến trước cửa, hô thanh. Tránh ra, cách trương.